Chương 2941, Hoàng Tiểu Long đến rồi. Chương 2941, Hoàng Tiểu Long đến rồi. Tự ở Hoàng Tiểu Long đi vào Long Ngư Đạo Thống Tổng Phủ lúc, Long Ngư Thành bên trong, tòa nào đó hào hoa phủ đệ trên đại điện, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân còn có vô số đạo thống thiếu trưởng giáo vây tụ một đường, hoang thanh tiếu ngữ, trò chuyện với nhau đang vui, mà Hiên Viên Đạo Thống Hiên Viên Phá Thiên, Thanh Liên Đạo Thống Dương Giả cũng thình lình đang ngồi. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến về sau, Dương Giả trở lại Thanh Liên Đạo Thống, liền bị sư phụ hắn Thanh Liên trưởng giáo Lâm Duệ hạ lệnh, cầm tù 10 vạn năm. Bất quá, đem Long Ngư Đạo Thống 10 đại đạo thống còn có Hoàng Soái liên thủ lệnh, muốn cầm nã Hoàng Tiểu Long về sau, Dương Giả liền bị sư phụ hắn phóng ra, lần này càng là đi cùng sư phụ hắn tới trước, tham gia sáng thế thịnh điển. Đương nhiên, lấy Dương Giả thân phận, cũng chỉ có thể ngồi ở đại điện vị trí thấp nhất, ngày mai sẽ là sáng thế thịnh điển. Các ngươi nói cái này Hoàng Tiểu Long có thể hay không tới? Đột nhiên, Yên Vũ Đạo Thống Lữ Trình Phong mở miệng nói, Lữ Trình Phong vừa nói, đại điện yên tĩnh trở lại, cái này Lữ Trình Phong là Vũ Nguyệt Đại Sư Huynh, cũng là Yên Vũ Đạo Thống thiên phú mạnh nhất mấy người đệ tử một trong, thiên phú mặc dù không thể so với Hiên Viên Phá Thiên, không thể so với Lâm Trác Dật, nhưng là cũng là có được 8 đại cao giai thánh mệnh, vô song huyết mạch, vô song đạo thể. Lưu Hân Hân cười lạnh, sẽ đến. Không ai dám làm trái Hoàng Soái Điện hạ mệnh lệnh, Hoàng Tiểu Long cũng tất nhiên không dám. Trừ phi hắn thực muốn cùng thiên hạ là địch, Hoàng Soái Điện hạ để hắn ở sáng thế thịnh điển trước đó đến đầu nhập, hắn khẳng định sẽ ở sáng thế thịnh điển trước đó tới trước đầu nhập Hoàng Soái Điện hạ. Hiên Viên Phá Thiên hai mắt nhíu lại, hàng mang phun ra nuốt vào, chỉ mong hắn thức thời, không thì, ta Hiên Viên Đạo Thống để hắn chết không nơi tán thân, gần nhất một mấy ngày này. Ta mỗi ngày đều dùng các loại phương pháp giày vò cái kia Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, trăm thử khó chịu. Lưu Hân Hân cười nói, đáng tiếc, cái kia Hoàng Tiểu Long không thấy được, nàng bị Hoàng Tiểu Long bể nát toàn thân nói mạch cùng bất diệt đạo tâm, cho nên đem toàn bộ cừu hận phát tiết đến Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người trên người. Thanh Liên Đạo Thống Dương Giả ngồi nghiêm chỉnh, chen lời nói, muốn ta nói, là Hoàng Soái Điện hạ rộng lượng, cho Hoàng Tiểu Long đầu nhập cơ hội. Nếu là ta, lại đem Hoàng Tiểu Long một bàn tay chụp chết. Lưu Hân Hân cười nói, ngươi cho rằng Hoàng Soái Điện hạ cứ như vậy dễ dàng để Hoàng Tiểu Long đầu nhập. Hoàng Tiểu Long một mà tiếp khiêu khích Long Ngư Đạo Thống, đây là không nhìn 10 đại đạo thống, không nhìn Hoàng Soái Điện hạ, chờ Hoàng Tiểu Long tới, Hoàng Soái Điện hạ tất nhiên sẽ để Hoàng Tiểu Long quỳ sát cái 10 ngày 10 đêm, khấu cái 10 vạn khấu đầu, mới có thể cho Hoàng Tiểu Long đầu nhập cơ hội. Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh, mới 10 ngày 10 đêm, 10 vạn khấu đầu sao đủ, muốn ta nói, để Hoàng Tiểu Long quỳ sát một năm mới được, hơn nữa đến lúc đó chúng đệ tử cho hắn nhổ nước miếng, khảo nghiệm thoáng một phát Hoàng Tiểu Long phải chăng thành tâm đầu nhập, nếu là Hoàng Tiểu Long cái này đều có thể nhịn xuống, liền chứng minh Hoàng Tiểu Long là thành tâm đầu nhập, nếu là Hoàng Tiểu Long nhẫn không được, vậy đã nói rõ Hoàng Tiểu Long không phải thành tâm đầu nhập. Lưu Hân Hân đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói, Phá Thiên thiếu trưởng giáo phương pháp này tốt, đợi lát nữa ta đi cùng Hoàng Soái Điện hạ nói một chút. Mà trong điện cái khác thiếu trưởng giáo, hạch tâm đệ tử cũng đều vỗ tay gọi tốt, nịnh nọt Hiên Viên Phá Thiên. Mọi người ở đây đồng ý Hiên Viên Phá Thiên phương pháp lúc, đột nhiên, một cái Long Ngư Đạo Thống đệ tử gấp nhiên vọt vào, Lâm Trác Dật sư huynh, Lưu Hân Hân sư tỷ, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hắn đến rồi. Cái gì? Ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long tới. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân còn có Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả bọn người đều bỗng nhiên đứng lên, một mặt giật mình, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long đến, đại xuất mọi người ngoài ý muốn, đúng vậy, Lâm Trác Dật sư huynh. Vậy đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp, Hoàng Tiểu Long đã đến tổng phủ, rất nhanh liền đến Long Ngư Thành, Lưu Hân Hân giọng dịu dàng cười một tiếng, ta nói cái gì tới, cái này Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ đến đầu nhập Hoàng Soái Điện hạ đi, bây giờ cách sáng thế thịnh điển còn có 2 ngày, Hoàng Tiểu Long liền không kịp chờ đợi tới đầu nhập. Sáng thế thịnh điển, vô số đạo thống trưởng giáo, vô số khai thiên chi tộc tộc trưởng hội tụ, hiện tại Long Ngư Thành bên trong đạo tôn cửu trọng cao thủ không biết bao nhiêu, theo Lưu Hân Hân, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không dám tới nháo sự, Hoàng Tiểu Long tới, chỉ có một nguyên nhân, là tới đầu nhập Hoàng Soái, đã Hoàng Tiểu Long tới, vậy chúng ta ra ngoài, cho hắn tới một cái lễ gặp mặt. Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên nói, lễ gặp mặt, mọi người ngẩn ra, lập tức hiểu rồi Hiên Viên Phá Thiên ý tứ. Lưu Hân Hân quay đầu đối với bên cạnh đệ tử nói, đi, đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người bọn họ theo trong địa lao đưa ra đến, đem ba người mang lên, cùng chúng ta cùng đi gặp Hoàng Tiểu Long. Vâng, Lưu Hân Hân sư tỷ. Vậy đệ tử tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó lui xuống, rất nhanh, liền đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người nâng lên Lưu Hân Hân trước mặt, chỉ thấy Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người ánh mắt tan rã, toàn thân tản ra mùi hôi thối, hiển nhiên ba người bị giày vò đến đã mất đi bình thường. Long Kiếm Phi ba người thế nhưng là đường đường thủy tổ cảnh cao thủ, lại bị giày vò đến đã mất đi bình thường. Có thể nghĩ ba người những ngày này chịu giày vò, thế là, Lưu Hân Hân bọn người liền dẫn Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người ra phủ đệ, hướng Hoàng Tiểu Long đón, mà Hoàng Tiểu Long đến, Hoàng Soái tự nhiên cũng đã nhận được Long Ngư Đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy bẩm báo, đạt được bẩm báo lúc, Hoàng Soái đang cùng Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người ở tại cùng một chỗ, trao đổi lấy ngày mai sáng thế thịnh điển một chút chi tiết. A, Hoàng Tiểu Long tới. Hoàng Soái hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, còn có hai ngày mới là sáng thế thịnh điển, cái này Hoàng Tiểu Long coi như thức thời, còn có hai ngày là sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long đuổi tại lúc này tới ngay trước vô số đạo thống cao thủ mặt đầu nhập hắn, nội tâm của hắn tất nhiên là cao hứng, đúng vậy, điện hạ. Chu Huy cười nói, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân còn có Hiên Viên Phá Thiên thiếu trưởng giáo bọn hắn nghe được Hoàng Tiểu Long đến, đều nghênh đi ra, Hoàng Soái cười nói, cũng tốt, gửi thư tín phù cho Trác Giật, Hân Hân bọn hắn, liền nói đừng để Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy liền tiến vào Long Ngư Thành, trước hết để cho hắn ở Long Ngư Thành bên ngoài quỳ sát hai ngày, chờ sáng thế thịnh điển ngày ấy, lại để cho hắn tiến đến khấu kiến ta, Chu Huy tiến cười xác nhận, sau đó lui ra ngoài, lúc này liền cho Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân phát tín phù, nói Hoàng Soái mệnh lệnh, lúc này, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân, Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Lữ Trình Phong đám người đã đi tới Long Ngư Thành bên ngoài, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân thu được tín phù, nhìn xong cười ra tiếng, sau đó đưa cho Hiên Viên Phá Thiên bọn người xem, Hiên Viên Phá Thiên nhìn xong, cười nói, mới quỳ sát hai ngày, tiện nghi cái kia Hoàng Tiểu Long, Lưu Hân Hân cười nói, hiện tại là hai ngày, chờ sáng thế thịnh điển ngày ấy, Hoàng Tiểu Long khẳng định còn muốn quỳ, ở Hiên Viên Phá Thiên, Lưu Hân Hân bọn người trong tiếng cười, một thân ảnh đạp không mà đến, Hoàng Kim Liệp hưởng, tóc đen phiêu động, hai mắt nếu như bất diệt ngôi sao, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến rồi, bốn phía cường giả, một hồi mãnh liệt bạo động, Hiên Viên Phá Thiên, Lưu Hân Hân, Lâm Trác Giật bọn người đều hai mắt gấp chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nhìn xem đạp không mà đến Hoàng Tiểu Long, Hiên Viên Phá Thiên đáy mắt hiện lên một tia hận ý, mà lúc này, ở Long Ngư Thành bên trong Ngân Nguyệt, cũng biết Hoàng Tiểu Long tới trước tin tức, không khỏi gương mặt xinh đẹp một biến, chương 2942, Hoàng Soái làm bên cạnh ta chó đều không đủ tư cách. Chương 2942, Hoàng Soái làm bên cạnh ta chó đều không đủ tư cách, Hoàng Công Tử đã đến Long Ngư Đạo Thống Tổng Phủ. Ngân Nguyệt hỏi bên người thị nữ Lý Nam nói, đúng vậy, tiểu thư, hiện tại chỉ sợ đều đã đến Long Ngư Thành bên ngoài, Ngân Nguyệt không khỏi lo lắng, Tiểu Long quá hồ đồ rồi. Dưới tình thế cấp bách, nàng đổi giọng xưng Hoàng Tiểu Long là Tiểu Long, vừa nói, nàng liền cảm giác không đúng, dù sao xưng hô thế này quá thân mật điểm, nhưng là lúc này, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, Lý Nam lại là chần chờ một chút, nói, kỳ thật tiểu thư, Hoàng Công Tử đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ, đối với Hoàng Công Tử tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt, dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Soái là sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long đối địch với Hoàng Soái, thật là không khôn ngoan. Như Hoàng Tiểu Long có thế có cơ hội đầu nhập Hoàng Soái, cho Hoàng Soái dốc sức, lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, về sau cũng là thoáng một phát người, ức vạn đạo thống phía trên, Ngân Nguyệt lắc đầu, ngươi không hiểu, tự tính Hoàng Công Tử đầu nhập Hoàng Soái cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua Hoàng Công Tử, Lý Nam ngẩn ra, tiểu thư, ý của ngươi là, ta nghe nói, nếu là Hoàng Công Tử thực tới đầu nhập Hoàng Soái sẽ để cho Hoàng Công Tử quỳ sát 10 ngày 10 đêm. Ngay trước vô số đạo thống cường giả mặt, Hoàng Công Tử bị quỳ sát 10 ngày 10 đêm, này 10 ngày 10 đêm, các phương cường giả hẳn là đối với Hoàng Công Tử cực điểm trào phúng, ngươi nghĩ, về sau Hoàng Công Tử còn có mặt mũi nào? Ngân Nguyệt nói, Lý Nam biến sắc, còn có, tự tính Hoàng Soái thực đem Hoàng Công Tử thu được dưới trướng, về sau sợ là cũng sẽ không cho Hoàng Công Tử phát triển cùng trưởng thành cơ hội, Ngân Nguyệt nói, đối với Hoàng Soái tới nói, Hoàng Công Tử có được 11 cao giai thánh mệnh, chính là một cái cự đại uy hiếp, Hoàng Soái lại thế nào khả năng cho Hoàng Công Tử trưởng thành cơ hội, Lý Nam sắc mặt lại biến, lúc kia, Hoàng Soái liền sẽ mượn các loại cơ hội, khắp nơi chèn ép Hoàng Công Tử, Nếu là hoàng công tử một khi uy hiếp được hắn, hắn khẳng định sẽ ra tay đem hoàng công tử triệt để phế bỏ. Ngân Nguyệt lại nói, khắp khuôn mặt là lo lắng, lúc kia, hoàng tiểu long liền sẽ sống được so chó còn thảm, so bất luận kẻ nào còn thảm. Nếu như bị hoàng soái phế bỏ, cái kia chính là sống không bằng chết. Lý Nam lo lắng, tiểu thư kia, chúng ta nhanh thông tri hoàng công tử, để hoàng công tử hiện tại mau mau rời đi Long Ngư đạo thống. Ngân Nguyệt lắc đầu, thật sâu thở dài, hiện tại đã chậm, hiện tại hoàng tiểu long đã tới, hoàng soái còn có Long Ngư đạo thống các cao thủ lại thế nào khả năng để hoàng tiểu long chạy trốn nữa đi, vậy chúng ta đi cầu trưởng giáo đại nhân. Lý Nam mở miệng gấp giọng nói, nếu là trưởng giáo đại nhân ra mặt cầu tình, có lẽ bọn hắn còn có thể xem ở trưởng giáo đại nhân phân thượng, buông tha hoàng công tử. Dù sao các nàng ngân ảnh đạo thống trưởng giáo Tăng Lâm đại nhân cũng là một tôn thực lực không kém gì Long Ngư trưởng giáo tất thành cao thủ. Ngân Nguyệt hai mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, nếu là lúc khác, sư phụ ta ra mặt, bọn hắn có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại, đã không có khả năng. Hiện tại, Long Ngư 10 đại đạo thống đã liên minh, hơn nửa sáng thế thịnh điển sắp đến, đại thế đã thành, cho dù là sư phụ nàng Tăng Lâm mặt mũi cũng không dùng được, ai cầu tình đều không dùng. Hiện tại, toàn bộ thiên hạ, không ai lại che chở đến Hoàng Tiểu Long. Bất quá, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long đào tẩu vô vọng, nhưng là tâm hệ Hoàng Tiểu Long, Ngân Nguyệt hay vẫn là cùng thị nữ Lý Nam ra phủ đệ, hướng Long Ngư thành bên ngoài mà tới, mà Ngân Nguyệt đại sư huynh Trần Thiên Dương còn có ngân ảnh đạo thống lão tổ Hậu Đình Vĩ cũng biết Hoàng Tiểu Long tới Long Ngư đạo thống tổng phủ tin tức, hai người đều là vui mừng, cái này Hoàng Tiểu Long, vẫn đúng là đến đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ. Hậu Đình Vĩ cười tủm tỉm nói, hắn đây là ngu xuẩn vô tri a, coi là đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ, Hoàng Soái Điện Hạ liền sẽ buông tha hắn. Lúc trước Hoàng Tiểu Long đến ngân ảnh đạo thống, phế đi hắn thân truyền đệ tử, hắn đối với Hoàng Tiểu Long tự nhiên là hận thấu xương, mà Trần Thiên Dương lúc trước bị Hoàng Tiểu Long một tay áo vung ra ngân ảnh thành, đối với Hoàng Tiểu Long hận ý cũng không ít. Ở Ngân Nguyệt về sau, hai người ra phủ đệ, cũng hướng Long Ngư thành bên ngoài mà tới. Lúc này, Long Ngư thành bên ngoài, các phương cường giả vây đám cùng một chỗ, người ta tấp nập, mọi người đối Hoàng Tiểu Long chỉ trỏ. Nếu nói đà thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi hiện tại danh tiếng ai thịnh nhất, trừ Hoàng Soái, chính là Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ, 11 cao giai thánh mệnh, ba đại năm vị trí đầu đạo hồn. Thủy tổ cảnh liền có được thế giới chi lực. Vũ Vương một trận chiến, quyền bại Hiên Viên đạo thống đạo tôn 4 tầng tất nghiệp. Hiên Viên thiếu trưởng giáo Hiên Viên Phá Thiên chạy trối chết, càng có nghe đồn, ở ngân ảnh đạo thống lúc, liền đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong lão tổ Hậu Đình Vĩ đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Lưu Hân Hân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặt lộ đắc ý, giễu cợt nói, Hoàng Tiểu Long, những ngày này ngươi co đầu rút cổ đi nơi nào? Thế nào, hiện tại cuối cùng hối hận cùng ta Long Ngư đạo thống đối nghịch, muốn tới đây đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ, Dương Giả, Lữ Trình Phong bọn người là cười một tiếng. Hiên Viên Phá Thiên tiếp lấy đùa cợt cười nói, ngươi nghĩ đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ, cũng không phải không có khả năng, Hoàng Soái Điện Hạ vừa rồi gửi tín phù nói, ngươi muốn bây giờ tại Long Ngư thành bên ngoài quỳ sát 2 ngày, chờ 2 ngày sau, sáng thế thịnh điển cử hành, ngươi mới có thể đi vào Long Ngư thành khấu kiến hắn. Sau đó, Lưu Hân Hân lại không kịp chờ đợi hướng về Hoàng Tiểu Long tranh công tựa như chỉ tay sau lưng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có muốn hay không biết rõ những ngày này, ta là thế nào đối đãi bên cạnh ngươi mấy cái này nô tài. Bất quá, nàng vừa mới nói xong, liền thấy Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, Lưu Hân Hân liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang, giống như nói chết việc đồng dạng nắm vuốt Lưu Hân Hân cái cổ, đem hắn theo mặt đất nói lên. Hoàng Tiểu Long thanh âm, phản phất vang lên tự u hàng địa ngục, ai nói với người ta tới là muốn đầu nhập Hoàng Soái tiểu tử kia. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại ra tay với Lưu Hân Hân. Lâm Trác Giật trước tiên kịp phản ứng, giận ngón tay Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám ở chúng ta Long Ngư tổng phủ động thủ, ngươi là muốn chết. Ngươi còn không mau đem Hân Hân sư muội thả, ồn ào. Hoàng Tiểu Long tay tay áo vung lên, liền thấy Lâm Trác Giật cái này Long Ngư thiếu trưởng giáo bay rớt ra ngoài, nện vào đằng sau Long Ngư thành trên tường thành, trực tiếp ấn đi vào, mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Trác Giật, đạo tôn một tầng hậu kỳ cao thủ, chiến lực có thể so với rất nhiều đạo tôn 3 tầng, lại bị Hoàng Tiểu Long giống như vung rác rưởi đồng dạng vung bay. Trước kia chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long xuất thủ, đối với nghe đồn bán tính bán nghi, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Hơn nữa cái này Long Ngư Thành tường thành, là dùng đà thần thánh giới cứng rắn nhất đạo thạch rèn đúc, phía trên càng có Long Ngư đạo thống đạo tôn cao thủ lạc ấn vô số đạo văn, cơ hồ là kiên không thể thúc, bình thường đạo tôn trung giai đều có thể lấy oanh động mảy may, hiện tại Lâm Trác Giật lại trực tiếp bị ấn đi vào, dù là lúc trước làm cho vui vẻ Hiên Viên Phá Thiên, cũng giật mình kêu lên, mà Lưu Hân Hân gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải đến đầu nhập Hoàng Soái Điện Hạ. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Long Ngư Tổng Phủ, sư phụ ta, chúng ta trưởng giáo toàn bộ đều ở, ngươi trốn không thoát. Lưu Hân Hân rung giọng, nàng thực tế không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám ở cái này động thủ, đầu nhập Hoàng Soái, bằng hắn cũng xứng. Hoàng Tiểu Long xùy tiếng, Hoàng Soái làm bên cạnh ta chó đều không đủ tư cách. Hoàng Tiểu Long vừa nói, bốn phương cường giả xôn xao vang lớn, cho tới ta muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Sau đó ở Lưu Hân Hân ánh mắt sợ hãi bên trong, Hoàng Tiểu Long từng chút nắm chặt bàn tay, Lưu Hân Hân cái cổ phát ra xương vỡ thanh âm, liền như thế sinh sinh bị Hoàng Tiểu Long bóp gãy. Chương 2943, Hoàng Soái muốn đích thân xuất thủ. Chương 2943, Hoàng Soái muốn đích thân xuất thủ. Tất cả mọi người thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đem Lưu Hân Hân cái cổ sinh sinh bóp gãy, đều là ngây người, mà chạy đến Ngân Nguyệt thấy cảnh này, kém chút ngất đi, trên đường nàng còn muốn suy nghĩ biện pháp cứu ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ, hết thảy đều trễ, nàng đại sư huynh Trần Thiên Dương còn có Ngân Ảnh đạo thống lão tổ Hậu Đình Vĩ vừa vặn cũng chạy tới, sau khi hết khiếp sợ, lại là cuồng hỉ, ha ha, cái này Hoàng Tiểu Long là ngại chết được chậm a, nơi này chính là Long Ngư Tổng Phủ. Lưu Hân Hân là Long Ngư Tổng Điện chủ Lý Tuyết Đại Nhân thân truyền đệ tử, hắn lại còn dám đối với Lưu Hân Hân động thủ. Trần Thiên Dương cười to, Hậu Đình Vĩ cũng là vui vẻ cười to, ánh mắt quét qua, nhìn thấy bị khắc ở tường thành bên trong Lâm Trác Giật, kia là Lâm Trác Giật. Cũng là Hoàng Tiểu Long ra tay. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, lần này ai cũng cứu không được ngươi, Trần Thiên Dương cười nói, không, còn có một người có lẽ có thể cứu Hoàng Tiểu Long. Thiên Cơ Các Tổng Các Chủ Đại Nhân, nếu là Thiên Cơ Các Tổng Các Chủ Đại Nhân đến, Hoàng Tiểu Long có lẽ còn có thể sống. Hai người tiếng cười, Thiên Cơ Các Tổng Các Chủ không biết bao nhiêu năm không có hiện thế, chưa từng có ai từng thấy hắn chân diện mục, lại thế nào khả năng ra mặt cứu vô thân vô cố Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem Lưu Hân Hân cái cổ bóp gãy về sau, đón lấy, đấm ra một quyền, Lưu Hân Hân đầu trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, sau đó, Hoàng Tiểu Long đem hắn đạo hồn chế trụ, Hoàng Tiểu Long, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, Long Ngư đạo thống sẽ không bỏ qua ngươi, Hoàng Soái điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Hân Hân đạo hồn nghiêm nghị gầm rú, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận sống trên thế giới này, có đúng không? Hoàng Tiểu Long ngón tay một đạo niết bàn chi hỏa, bao trùm Lưu Hân Hân đạo hồn, Lưu Hân Hân đạo hồn kêu thê lương thảm thiết không thôi, Hoàng Tiểu Long cũng không có đem Lưu Hân Hân đạo hồn cầm tù vào Long Châu bên trong, mặc kệ ở giữa không trung kêu thảm. Sau đó hướng về Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Lữ Trình Phong bọn người nhìn tới, Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả bọn người ai cũng sợ hãi lui lại, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng hư không một chục nhấn một cái, liền thấy Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người về tới Hoàng Tiểu Long bên người, mà giam Long Kiếm Phi ba người Long Ngư đạo thống đệ tử, bị ấn đến đằng sau trên tường thành, bất quá, những này thủy tổ cảnh Long Ngư đạo thống đệ tử liền không có Lâm Trác Giật vận khí tốt như vậy, nện ở trên tường thành lúc. Đã là một vũng máu thịt, bốn phía cường giả ai cũng hít vào khí lạnh, là Hoàng Tiểu Long điên cuồng cử động triệt để dọa sợ, dám ở Long Ngư Tổng Phủ không kiên nể gì như thế giết người, giết Long Ngư đạo thống đệ tử. Từ xưa đến nay, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là cái thứ nhất, đương nhiên, cũng chính là cái cuối cùng. Hoàng Tiểu Long hoàn thành liền đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không dám hành động vĩ đại. Sau trận chiến này, như Hoàng Tiểu Long thật có thể còn sống rời đi Long Ngư đạo thống, Hoàng Tiểu Long uy danh đem triệt để vang vọng toàn bộ đà thần thánh giới. Lúc này, Long Ngư Tổng Phủ Tổng Điện, Hoàng Soái còn tại cùng Tất Thành bọn người thương định sáng thế thịnh điển công việc, tựu ở Hoàng Soái, Tất Thành bọn người thảo luận đến lúc đó đem tế tự nghi thức định ở Long Ngư đạo thống cái nào ngọn núi lúc, liền thấy vừa mới đi ra Chu Huy gấp nhiên vọt vào, hơn nữa sắc mặt khó coi bộ dáng, Hoàng Soái nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hoàng Soái lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ cái kia Hoàng Tiểu Long không chịu ở Long Ngư thành bên ngoài quỳ sát? Để Trác Giật, Hân Hân chuyển cáo Hoàng Tiểu Long, nếu là Hoàng Tiểu Long không chịu, hắn về sau liền không còn cơ hội đầu nhập ta. Chu Huy sắc mặt quái dị, không, không phải, Điện Hạ, Hoàng Tiểu Long. Chu Huy gấp nghiêng phía dưới, có chút nói năng lộn xộn, Hoàng Tiểu Long xuất thủ, làm trọng thương Trác Dật còn có Hân Hân, lúc đầu không thèm để ý Tất Thành còn có Vu Tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo bọn người đều nhìn lại, Hoàng Soái sầm mặt lại, ngươi nói là, cái kia Hoàng Tiểu Long cũng dám ở Long Ngư Tổng Phủ xuất thủ đã thương người, vâng. Chu Huy nói đến đây, lại nói, Trác Dật bị Hoàng Tiểu Long đập vào chúng ta Long Ngư thành tường thành bên trong, Hân Hân tức thì bị Hoàng Tiểu Long tại chỗ bóp gãy cái cổ, cái gì? Hoàng Soái, Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo còn có Lý Tuyết bọn người, đều bỗng nhiên theo chỗ ngồi hù dọa, Chu Huy không dám nhìn Tất Thành, Lý Tuyết, cúi đầu lại nói, Hoàng Tiểu Long bóp gãy Hân Hân cái cổ về sau, lại một quyền oanh bạo Hân Hân đầu. Hiện tại, càng là dùng niết bàn chi hỏa đốt cháy Hân Hân đạo hồn, Hân Hân đạo hồn hiện tại cũng còn tại Long Ngư Thành bên ngoài kêu thảm, làm càng, muốn chết, lớn mật, Hoàng Soái, Tất Thành, Lý Tuyết ba người gầm thét, kinh khủng uy áp theo Tất Thành, Lý Tuyết trên thân hai người tỏa ra mà lên, áp sập trùng điệp thời không, lúc này, nếu có thủy tổ cảnh ở đây, chỉ sợ tại chỗ bị hai người uy áp nghiền ép thành say, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Long Ngư Thành, cái này Hoàng Tiểu Long, khiêu khích 10 đại đạo thống liên minh cùng Hoàng Soái Điện Hạ, nên chém diệt thập tộc. Chu Diệt cùng hắn sở hữu có quan hệ người, chi vật, Long Ngư Thành tất cả ngõ ngách, bao quát Long Ngư Thành bên ngoài, tất cả mọi người đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng Soái hai mắt nhíu lại, càng là lãnh đạm nói, sở hữu đạo thống cao thủ nghe, Hoàng Tiểu Long mạng chó là ta, ai cũng không thế ra tay, Hoàng Tiểu Long một mà tiếp khiêu khích Long Ngư đạo thống, khiêu khích hắn Hoàng Soái. Hắn muốn đích thân xuất thủ, ngay trước vô số đạo thống cao thủ chi mặt, đem Hoàng Tiểu Long chém giết. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, thậm chí nghe đồn ở Ngân Ảnh đạo thống, liền đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong hậu đình vĩ đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long, nhưng là, Hoàng Soái hay vẫn là có lòng tin, có thế chém giết Hoàng Tiểu Long, Long Ngư Thành bên ngoài, lúc đầu không ít cao thủ muốn ra tay muốn đem Hoàng Tiểu Long bắt lại hướng về Long Ngư đạo thống cùng Hoàng Soái tranh công, nhưng là nghe xong Hoàng Soái mệnh lệnh, không khỏi ngừng lại, bất quá, nghe Hoàng Soái muốn đích thân xuất thủ đối phó Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người chấn động nghị luận lên, Hoàng Soái Điện Hạ lại muốn tự mình xuất thủ. Hoàng Tiểu Long chiến lực, hiện tại sợ là không kém gì đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Soái Điện Hạ có nắm chắc chém giết Hoàng Tiểu Long. Diệt Tinh đạo thống trưởng giáo Triệu Bác Văn kinh nghi nói, cái này Diệt Tinh đạo thống là Yên Vũ Động Thiên, thực lực không kém gì Thanh Liên đạo thống, mà Triệu Bác Văn bản nhân, cũng là đạo tôn 5 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hoàng Soái Điện Hạ không có khả năng không biết Hoàng Tiểu Long chiến lực, hắn đã mở miệng, vậy thì tuyệt đối có nắm chắc. Một vị khác đạo thống trưởng giáo lại là khẳng định nói, Hoàng Soái Điện Hạ thế nhưng là sáng thế chi tử, sáng thế Hoàng Long huyết mạch có được vô thượng uy lực, chúng ta ai cũng không có cách gì tưởng tượng sáng thế Hoàng Long huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói không sai, ta cũng cảm thấy Hoàng Soái Điện Hạ khẳng định có nắm chắc chém giết Hoàng Tiểu Long mới muốn tự mình xuất thủ. Lại một vị đạo thống trưởng giáo mở miệng phụ tiếng nói, cái này đến cái khác đạo thống cao thủ nghị luận, mặc dù Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, nhưng là mọi người hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Hoàng Soái, dù sao Hoàng Soái thế nhưng là sáng thế chi tử. Có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, mà bị Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa bao khỏa Lưu Hân Hân đạo hồn trong tiếng kêu thảm, nghiêm nghị nói, Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không, Hoàng Soái Điện Hạ muốn đích thân xuất thủ lấy ngươi mạng chó, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta chờ, Hoàng Soái muốn đích thân xuất thủ, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, xem ra, Hoàng Soái là muốn làm chúng chém giết chính mình dựng nên hắn vô thượng chi uy, đã Hoàng Soái muốn đích thân xuất thủ, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội lên, lấy ra Thanh Liên chi dịch cho Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người nuốt vào, chương 2944, thật sự là sáng thế Hoàng Long. Chương 2944, thật sự là sáng thế Hoàng Long. Thấy Hoàng Tiểu Long lấy ra Thanh Liên chi dịch cho Long Kiếm Phi ba người dùng, bốn phía mọi người lại là rối loạn tưng bừng, xem ra nghe đồn là thật, Hoàng Tiểu Long năm đó vào Thanh Liên trì đạt được không ít Thanh Liên dịch. Vũ Vương Thánh Địa lúc, hắn chính miệng nói với Hiên Viên Phá Thiên có hơn 2.000 tích. Lúc ấy tất cả mọi người nghe được, hơn 2.000 giọt Thanh Liên chi dịch a, cái này Hoàng Tiểu Long ở Thanh Liên trì đến cùng là thế nào tìm tới, tự ở tất cả mọi người giật mình Hoàng Tiểu Long Thanh Liên chi dịch lúc. Long Ngư Thành thành bên ngoài trên không, hào quang chớp động, đón lấy, một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm đám người này xuất hiện, nguyên bản bạo động bốn phương cường giả tức khắc yên lặng lại, người tới, chính là Hoàng Soái, Tất Thành, Lý Tuyết, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người. Dù là Tất Thành bọn người lúc này không có phóng ra khí tức, nhưng là Tất Thành bọn người xuất hiện, mọi người vẫn cảm thấy hô hấp cứng lại, tựa như lưng áp cự phong. Hoàng Soái lăng lập trời cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy bị Niết Bàn chi hỏa bao khỏa mà gào thảm Lưu Hân Hân đạo hồn, hai mắt sát ý bắn ra. Lúc này, Lý Tuyết đưa tay, hư không tìm tòi, liền đem chính mình ái đồ Lưu Hân Hân đạo hồn nắm bắt đến trước mặt mình, chỉ là làm nàng phải dùng thế giới chi lực khu trừ cái kia Niết Bàn chi hỏa lúc, nàng kinh ngạc phát hiện, cái kia Niết Bàn chi hỏa không chỉ có không có cách gì khu trừ, ngược lại hướng về nàng tràn ra khắp nơi tới. Lý Tuyết giật nảy cả mình, chính là liền Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Vu Côn mấy người cũng là kinh dị, mắt thấy cái kia Niết Bàn chi hỏa hướng về Lý Tuyết tràn ra khắp nơi tới, Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng, toàn thân bắn ra trùng điệp hàng quang, ở cái này hàng quang phía dưới, Niết Bàn chi hỏa lại không cách nào tới gần Lý Tuyết thân thể, đóng lấy, Lý Tuyết trùng điệp hàng quang, từ từ đem Niết Bàn chi hỏa áp chế, sau đó dần dần đem Lưu Hân Hân đạo hồn trên người Niết Bàn chi hỏa khu trừ sạch sẽ. Lý Tuyết thấy thế, lúc này mới nới lỏng một cái đại khí, Hoàng Soái điện hạ, trưởng giáo đại nhân, sư phụ, Hoàng Tiểu Long hủy ta đạo thể nhục thân, đủ kiểu nhục nhã ta, các ngươi nhưng muốn báo thù cho ta, chém giết Hoàng Tiểu Long a. Lưu Hân Hân đạo hồn quỳ phục xuống, nức nở nói, đồng thời, hận ý cực kỳ nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, yên tâm. Hoàng Soái, ta nói qua, sẽ đích thân xuất thủ, lấy Hoàng Tiểu Long mạng chó. Nói xong, chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ trên cao đi xuống, Hoàng Soái trên người không có kinh người khí thế, nhưng là cả người tựa như cùng bốn phía thiên địa dung thành một thể, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể lôi kéo bốn phía thiên địa lực lượng, đây là thiên địa nhất thể. Hoàng Soái điện hạ đạt đến thiên địa nhất thể cảnh giới. Có đạo thống trưởng giáo hoảng sợ nói, quả nhiên là thiên địa nhất thể, Hoàng Soái điện hạ thiên phú kinh người, chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể thiên địa nhất thể đi. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn động, ai cũng kính nể, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đạp không mà xuống Hoàng Soái, âm thầm cười lạnh, thiên địa nhất thể, ở hắn thủy tổ cảnh, hắn đã sớm thiên địa nhất thể. Hơn nữa hắn nhìn ra được Hoàng Soái thiên địa nhất thể cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi, hiển nhiên vừa bước vào thiên địa nhất thể cánh cửa không đến bao lâu, tại mọi người chấn kinh nghị luận bên trong, Hoàng Soái đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn bể nghệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắc đầu, Hoàng Tiểu Long, ta tiếc ngươi 11 cao giai thánh mệnh không dễ, cho ngươi cơ hội đầu nhập ta, đáng tiếc ngươi không trân quý, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ngu xuẩn, hiện tại không chỉ có ngươi muốn chết, sở hữu cùng ngươi có liên quan người đều muốn chết, Long Kiếm Phi muốn chết, hắn Long Hoàng Thế Gia cũng phải bị diệt, Đoạn Phong muốn chết, Đoạn Gia cũng phải bị diệt. Còn có, che chở Long Kiếm Phi, Đoạn Phong đế tế đạo thống, cũng muốn bị diệt mất, Hoàng Soái thanh âm, không nghi ngờ gì nữa, phản phất hắn muốn ai chết, ai liền muốn chết, hắn muốn cái nào thế gia, cái nào đạo thống diệt, cái nào thế gia, cái nào đạo thống liền muốn diệt, hắn, tự hồ chính là vô thượng nói chỉ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, có đúng không? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Soái, Long Kiếm Phi bọn hắn có thể hay không chết, ta không biết, bất quá ta biết rõ ngươi hôm nay hạ tràng sẽ rất thảm, liền xem như Tất Thành mấy người cũng che chở không được ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi thẳng bọn hắn trưởng giáo danh tiếng, Chu Huy cùng hiện trường chúng Long Ngư đạo thống cao thủ ai cũng giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Soái lại là cười ha ha. Kết quả của ta sẽ rất thảm. Liền Tất Thành trưởng giáo bọn hắn cũng che chở không được ta. Hoàng Tiểu Long, ngươi sắp chết đến nơi, khẩu khí còn như thế lớn. Ngươi cho rằng ngươi là sáng thế thần cường giả, bốn phía các phương cường giả cũng đều đối với Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, xùy âm thanh, cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía mọi người trào phúng, hờ hững nhìn xem Hoàng Soái, ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi một cái tay diệt ngươi. Nói đến đây, mu tay trái ở phía sau, chỉ lưu tay phải, bốn phía mọi người lại là xôn xao, Tất Thành, Lý Tuyết, Vu Côn bọn người là nhướng mày, Hoàng Soái phẫn nộ ngược lại cười, ngươi để ta một cái tay. Hoàng Tiểu Long, ta 10 chiêu diệt ngươi, cần gì ngươi một cái nho nhỏ thủy tổ sâu kiến để ta một cái tay. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng ra, 10 đại cao giai thánh mệnh bay ra, một đầu hoàng kim cự long vắt ngang ở sau lưng hắn, làm hoàng kim cự long xuất hiện. từng sợi thiên uy tràn ngập ra, thật sự là sáng thế hoàng long, sáng thế chi tử hoàng soái điện hạ thiên uy vô địch. Nhìn thấy hoàng soái sau lưng hoàng kim cự long, rất nhiều đạo thống cao thủ, đệ tử quỳ phục xuống, một mặt kích động cùng sợ kính, nằm rạp xuống mà bái, toàn lực thúc dục huyết mạch, gọi ra sáng thế hoàng long hình bóng về sau, hoàng soái đem đạo tôn một tầng hậu kỳ đỉnh phong thế giới chi lực thúc dục đến cực hạn, đón lấy, hắn toàn thân bay ra đà long, thiên long, huyết long, phật long, hắc long, thanh long, bạch long, có mấy ngàn đầu nhiều, là long ngư đạo thống huyễn long đại đạo chi pháp. Có đạo tôn cao thủ kinh hô, huyễn long đại đạo chi pháp là long ngư đạo thống cao nhất đại đạo, nghe nói tu luyện thành công về sau, mỗi ngưng tụ một đầu thần long, sức mạnh công kích liền có thể tăng cường một phần, hoàng soái điện hạ hiện tại ngưng tụ hơn 4.000 đầu thần long, công kích chỉ sợ có thể tăng lên gấp 10, mọi người chấn động, hoàng soái có 10 đại cao giai thánh mệnh, có sáng thế hoàng long huyết mạch, chiến lực vốn là kinh người, hiện tại công kích lại đề thăng gấp 10, vậy sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hoàng soái đột nhiên một chưởng hướng về hoàng tiểu long đánh tới, thiên uy hét lớn, hoàng tiểu long, nhìn thấy sáng thế hoàng long, ngươi còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, ở hắn chưởng lực phía dưới, vô số thần long rít gào động thiên địa, trùng điệp thiên uy như diệt thế đỉnh cao, hướng về hoàng tiểu long oanh áp mà xuống, bốn phía thiên địa lực lượng chịu hoàng soái chưởng lực dẫn dắt, càng là hướng về hoàng tiểu long oanh áp mà tới, hoàng soái chưởng lực còn chưa tới. Hoàng tiểu long bốn phía mặt đất liền biến thành bột mịn, chính là liền đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong hậu đình vĩ cùng đông đảo đạo tôn 6 tầng cao thủ đều là sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn tự nghĩ cũng khó có thể tiếp được hoàng soái một chưởng này, như bị hoàng soái một chưởng này vỗ trúng, bọn hắn thậm chí hoài nghi lấy bọn họ nói thân chi mạnh đều sẽ được chụp thành bánh thịt, chính là liền tất thành. Vu Côn bọn người nhìn hoàng soái một chưởng này cũng là khen ngợi gật đầu. Tất thành cười nói, điện hạ trong thời gian ngắn có thể đem huyễn long đại đạo chi pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, thực tế vượt quá ta dự kiến, một chưởng này sợ là chỉ có đạo tôn 7 tầng cao thủ mới có thể tiếp được đi, hoàng soái điện hạ có được sáng thế thần đại nhân huyết mạch, thiên phú tự nhiên là kinh người. Vu Côn cười nói, điện hạ chiến lực, so ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều, xem ra, chúng ta vừa rồi lo lắng là dư thừa, lúc đầu, bọn hắn còn lo lắng hoàng soái không phải hoàng tiểu long địch thủ. Hiện tại gặp hoàng soái một chưởng này, yên tâm lại, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hoàng soái chưởng lực rơi đến hoàng tiểu long đỉnh đầu, lúc này, hoàng tiểu long mới đấm ra một quyền này oanh ra, thiên địa lắc lư một cái, không phải long ngư đạo thống, mà là toàn bộ long ngư động thiên đều đang lắc lư, tựa như là thiên địa lực lượng bị trong nháy mắt rút ra, tất thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt, Lý Tuyết bọn người cảm nhận được thiên địa dị dạng, nghĩ đến cái gì? Đột sắc mặt đại biến, đều đột nhiên nhìn về phía hoàng tiểu long, chương 2945, thực hoàng long áo choàng. Chương 2945, thực hoàng long áo choàng. Ở tất thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt đám người sắc mặt đột đại biến bên trong, ầm ầm. Toàn bộ long ngư thành bốn phía thiên địa đều co quắp thoáng một phát, chỉ thấy hoàng tiểu long một quyền phía dưới, hoàng soái cái kia ẩn chứa trùng điệp thiên uy, phản phất diệt thế tầm thường chưởng lực, giống như pháo hoa, hướng bốn phía bạo tán ra, rực rỡ cực kỳ, đón lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, hoàng soái toàn thân ngưng tụ thiên long, hắc long, đà long, phật long còn có cái gì long, toàn bộ nổ tung lên, hoàng soái đỉnh đầu 10 đại cao giai thánh mệnh càng là như là bị cự vật đụng trúng, bắn ngược ra ngoài, không biết bay về phía phương nào, cho tới cái kia sáng thế hoàng kim cự long, đau thương một tiếng long ngâm, trong nháy mắt phá diệt, mà hoàng soái bản nhân, cùng lúc trước Lâm Trác Giật đồng dạng, hung hăng nện vào long ngư thành trên tường thành, long ngư thành tường thành ầm vang bạo hưởng, lại bị trực tiếp xuyên thủng, hoàng soái nện vào long ngư thành thành bên trong, trước kia hô to hoàng soái thiên uy vô địch chúng phương cường giả, phản phất đột nhiên bị giữ lại yết hầu, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng lại, gắt gao nhìn xem nện vào long ngư thành thành bên trong hoàng soái, gắt gao nhìn xem long ngư thành trên tường thành cái kia bị xuyên thủng hình người lỗ lớn, hiên viên phá thiên, dương giả bọn người lặng ngắt như tờ. Ngân ảnh đạo thống lão tổ hậu đình vĩ gần như kinh trệ, cái này, đây không có khả năng. Ở ngân ảnh đạo thống lúc, hoàng tiểu long chiến lực mặc dù yêu nghiệt, nhưng là hoàng tiểu long so với hắn còn hơi kém nửa bậc, thế nhưng là vừa rồi hoàng soái một chưởng kia, liền hắn đều khó có khả năng tiếp được, hoàng tiểu long dĩ nhiên có thế một quyền đánh nát, một quyền đánh bay hoàng soái vừa rồi một chưởng kia, cũng chỉ có đạo tôn 7 tầng cao thủ mới có thể tiếp được, thế nhưng là... liền xem như đạo tôn 7 tầng cao thủ cũng không có khả năng một quyền đánh bay đến hoàng soái, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực so đạo tôn 7 tầng còn khủng bố, không chỉ có Hậu Đình Vĩ, tất cả mọi người lần lượt nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy không có cách gì tin, mà Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, thiên địa đạo thể, thiên địa đạo thể, Long Ngư trưởng giáo, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như vẫn trời tảng đá, nện ở hiện trường tất cả mọi người trong lòng, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, càng là một mặt kinh ngạc, cái gì? Là, thiên địa đạo thể, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tu luyện thành thiên địa đạo thể. Ngân ảnh đạo thống Trần Thiên Dương một mặt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không phải nói thiên địa đạo thể, không ai có thể tu luyện thành công sao. Liền sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ đều không thể tu luyện thành thiên địa đạo thể, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể tu luyện thành công, bốn phía cường giả ai cũng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thậm chí nhất thời quên nện vào Long Ngư Thành Thành bên trong Hoàng Soái, mà so sánh cái khác cường giả, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người càng là trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, cái khác cường giả không biết, nhưng là bọn hắn thân là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả lại biết một chút nó người không biết bí ẩn, năm đó sáng thế thần đại nhân, liền tu luyện thành thiên địa đạo thể, trừ Hoàng Tiểu Long bên ngoài, còn có bọn hắn sáng thế thần đại nhân tu luyện thành thiên địa đạo thể, đặc biệt là thân là sáng thế thần Hoàng Long tọa hạ hầu đồng Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, cũng biết một chút cái khác trưởng giáo không biết đồ vật. Trong lúc nhất thời, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người cặp mắt mang sáng tối chập chờn, sắc mặt phức tạp. Đúng lúc này, bị đánh vào Long Ngư Thành Thành bên trong Hoàng Soái theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy đều là sỉ nhục phẫn nộ, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hắn thân là sáng thế chi tử, đường đường sáng thế chi tử, lại bị một cái thủy tổ cảnh sâu kiến cho đánh bay. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng thế giới chi lực, tinh khiết toái là thiên địa đạo thể lực lượng, cho nên, Hoàng Soái cùng các phương cường giả lúc này còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là thủy tổ cảnh, cho dù là Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt mấy người cũng đều không thể nhìn ra Hoàng Tiểu Long cảnh giới. Hoàng Tiểu Long thấy Hoàng Soái theo mặt đất đứng lên, có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn hiện tại thiên địa đạo thể lực lượng, chính là rất nhiều đạo tôn 6 tầng đều có thể một quyền oanh bạo, Hoàng Soái một cái đạo tôn 1 tầng hậu kỳ đỉnh phong dĩ nhiên không có bị hắn đánh nổ. Bất quá, ngoài ý muốn về sau, Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú lên, với hắn mà nói, Hoàng Soái càng mạnh liền càng có ý tứ, nếu là một quyền đấm chết vậy thì không có gì niềm vui thú. Hoàng Soái bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, hiện tại gặp lại Hoàng Tiểu Long dùng loại kia thở săn nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt nhìn xem chính mình, không khỏi cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, ta hôm nay không giết ngươi, ta liền không phải sáng thế chi tử. Nói xong, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên so vừa rồi lại mạnh mấy phần. Nghe Hoàng Soái mở miệng một tiếng sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, mặc dù Hoàng Soái vừa rồi triển lộ sáng thế Hoàng Long cực kỳ rất thật, cực kỳ tương tự, cùng hắn sáng thế Hoàng Long cơ hồ không có gì sai biệt. Có thể lừa gạt đến Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người, nhưng là lại làm sao có thể lừa gạt đến hắn. Hoàng Tiểu Long liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Soái sáng thế Hoàng Long huyết mạch là giả dối. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, Hoàng Soái sáng thế Hoàng Long huyết mạch mặc dù không phải chân chính, nhưng là, Hoàng Soái trong cơ thể, hoàn toàn chính xác có một tia sáng thế Hoàng Long huyết mạch, chỉ là cũng không có như vậy tinh thuần. Hơn nữa Hoàng Soái bản thể, cũng đích thật là tiên thiên long thể. Hoàng Soái cái kia một tia sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đến cùng là thế nào có? Lúc này, Hoàng Soái trong tay, xuất hiện một cái song nhận, cái thanh này song nhận lưỡi đao thân, tất cả lạc ấn lấy một đầu hoàng kim cự long, song nhận xuất hiện, khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra, bốn phía không gian lại bị cái này khí nhọn hình lưỡi dao một phiến lại một phiến cắt ra, tất cả mọi người có loại cảm giác, phản phất thiên địa hết thảy đều không chặn được này đôi lưỡi đao chi nhận mang, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình, cái này, chẳng lẽ là sáng thế 46 trang Hoàng Long song nhận? Nhưng là Hoàng Tiểu Long lập tức lại từ bỏ, cái thanh này song nhận mặc dù khủng bố, nhưng là, còn xa không có đạt tới sáng thế trình độ. Chỉ là đỉnh giai đạo tôn giới khí mà thôi, hiển nhiên, cái thanh này đỉnh giai đạo tôn giới khí song nhận, là Hoàng Soái dựa theo Hoàng Long song nhận bộ dáng chế tạo, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán không có sai, cái thanh này song nhận, đích thật là dựa theo Hoàng Long song nhận bộ dáng chế tạo. Bất quá không phải Hoàng Soái chế tạo, mà là Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt 10 người liên thủ tự thân vì Hoàng Soái chế tạo. Vì chế tạo cái thanh này đỉnh giai đạo tôn giới khí, 10 người cơ hồ tiêu hao 10 đại đạo thống một nửa bảo khố tài nguyên, dù sao đây chính là đỉnh giai đạo tôn giới khí. So Hoàng Tiểu Long lúc trước ở Long Ngư Phân Các đạt được hám thế long thương cao hơn một phẩm giai, toàn bộ đà thần thánh giới, đỉnh giai đạo tôn giới khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người ở đây chấn kinh hoàng soái trong tay đỉnh giai đạo tôn giới khí xong nhận lúc, đột nhiên, hoàng soái sau lưng, xuất hiện một trương áo choàng, cái này trương áo choàng, phía trên đồng dạng lạc ấn lấy một đầu hoàng kim cự long, nhưng là cái này trương áo choàng phía trên, có một đạo nói huyền bí không gì sánh được long phù, những này long phù, dĩ nhiên tản ra kinh người thiên uy, cái này thiên uy, cùng Hoàng Tiểu Long đạt được hoàng long chi khải giống nhau như đúc, Hoàng Tiểu Long thần sắc đại chấn, hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn, Hoàng Long áo choàng, sáng thế 46 trang một trong Hoàng Long áo choàng. Danh xưng tốc độ vô địch Hoàng Long áo choàng, vừa rồi, hoàng soái xong nhận là mô phỏng, nhưng là cái này Hoàng Long áo choàng, lại là 100% thật. Là thật Hoàng Long áo choàng. Hoàng Long áo choàng dĩ nhiên trong tay hoàng soái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2946, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Chương 2946, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Nghe Hoàng Tiểu Long nói hoàng soái gọi ra áo choàng là Hoàng Long áo choàng lúc, bốn phía các phương cường giả chấn kinh về sau, sôi trào lên, lẽ nào thật sự là Hoàng Long áo choàng? Hẳn là thực, phía trên thiên uy không có giả, còn có cái kia long phù như thế ảo diệu, chỉ có sáng thế thần đại nhân mới có thể luyện chế ra, liền liền tất thành. Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt 10 đại trưởng giáo cũng là một mặt chấn kinh, hiển nhiên trước đó cũng không biết hoàng soái lại có Hoàng Long áo choàng. Tại mọi người chấn kinh lúc, hoàng soái lại là mặt lộ đắc ý nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không sai, chính là Hoàng Long áo choàng. Hoàng Long, ngươi cho dù có thiên địa đạo thể lại như thế nào, có 11 cao giai thánh mệnh lại như thế nào, có 3 đại đạo hồn lại như thế nào, ta có Hoàng Long áo choàng, tốc độ vô địch, lại thêm cái thanh này đỉnh giai đạo tôn giới khí kim long song nhận, hoàn toàn có thể đem ngươi chém giết, chết đi. Đột nhiên, hoàng soái hai mắt hàng mang lóe lên, sau một khắc liền đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long sinh lòng cảnh giác, không kịp nghĩ nhiều, thế giới chi lực bao trùm bên ngoài thân, đồng thời đột nhiên một chưởng đẩy về phía trước ra, tự ở Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực vừa mới bao trùm bên ngoài thân, chưởng lực đẩy về phía trước ra lúc, đột nhiên, hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao vút qua không trung, dĩ nhiên rạch ra Hoàng Tiểu Long chưởng lực, đón lấy, lần nữa đem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân thế giới chi lực mở ra, sau đó cắt chém bên trong Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Tiểu Long phiền muộn một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ở vài trăm mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long mới đứng vững, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên ngực, có hai cái nhìn thấy mà giật mình vết dao, màu vàng kim huyết, từ bên trong không ngừng chảy ra, có bao nhiêu năm, Hoàng Tiểu Long không có chịu tội đã thương, cùng nhau đi tới, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là nghiền ép đối thủ, nhục thân phòng ngự gần như vô địch, hiện tại, hắn tu thành thiên địa đạo thể, lại bị đã thương, ở vài trăm mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng địa phương, hoàng soái lại là đắc ý cười to, thế nào, Hoàng Tiểu Long, ta kim long song nhận, coi như sắc bén đi. Cái gì thiên địa đạo thể, cũng chỉ như thế, hoàng soái lại là một hồi tiếng cười, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, nếu không phải hoàng soái có Hoàng Long áo choàng, riêng là cái kia đỉnh giai đạo tôn giới khí kim long song nhận lại thế nào khả năng tổn thương được hắn thiên địa đạo thể, dù là hắn thiên địa đạo thể chỉ là tiểu thành, Hoàng Tiểu Long bị thương, không chỉ có không có bối rối, ngược lại hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem hoàng soái phía sau Hoàng Long áo choàng, Hoàng Long áo choàng tốc độ quả nhiên vô địch. Hoàng soái bất quá là đạo tôn một tầng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, sử dụng cái này Hoàng Long áo choàng về sau, tốc độ dĩ nhiên nhanh đến liền hắn đều không thể nhìn thấy, chính là bởi vì có Hoàng Long áo choàng về sau, hoàng soái lực công kích tăng lên trên diện rộng, mới có thể gây tổn thương cho đến chính mình, làm một người tốc độ nhanh đến mức cực hạn lúc, mang theo động công kích chính là khủng bố, tựa như một hạt đạn, đặt ở chỗ đó không có lực công kích, nhưng khi tốc độ cực nhanh lúc, công kích kia liền kinh khủng, Hoàng Tiểu Long chịu chết đi. Hoàng soái cười to, thân hình lần nữa biến mất, sau một khắc, song nhận hướng về Hoàng Tiểu Long cái cổ cắt chém mà tới, Hoàng Tiểu Long lần nữa bị đánh bay, trên cổ, có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết dao, Hoàng soái cười ha ha, cái gì 11 cao giai thánh mệnh, ở hết thảy lực lượng cùng tốc độ trước mặt, rác rưởi mà thôi, Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đem ngươi 11 cao giai thánh mệnh, 3 đại đạo hồn hết thảy gọi ra tới đi. Hoàng soái lại kích đánh bay Hoàng Tiểu Long về sau, ngược lại không vội mà công kích, mà là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn muốn Hoàng Tiểu Long gọi ra 11 cao giai thánh mệnh, ba đại đạo hồn, lại đánh giết Hoàng Tiểu Long, như thế, càng có thế kinh ngạc rất nhiều đạo thống, như thế càng lộ vẻ hắn sáng thế chi tử thiên uy. Xa xa Ngân Nguyệt thấy Hoàng Tiểu Long một mà tiếp bị Hoàng Soái đánh bay, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể để nàng kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Soái dĩ nhiên đạt được Hoàng Long áo choàng. Đây chính là Hoàng Long áo choàng a, sáng thế thần đại nhân tự tay luyện chế sáng thế khí, mà Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Lữ Trình Phong bọn người thì lộ ra nụ cười. Dương Giả cười to, Hoàng Soái điện hạ nói tới chính là đại đạo chí lý, ở hết thảy lực lượng cùng tốc độ trước mặt, 11 cao giai thánh mệnh cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hiên Viên Phá Thiên cười nói, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, hiện tại, Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách né tránh Hoàng Soái tốc độ, bị thua đã là sớm muộn sự tình. Lưu Hân Hân đạo hồn càng là vui vẻ lễ khiếu, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay, Hoàng Soái điện hạ đợi lát nữa khẳng định sẽ đem ngươi toàn thân thịt từng mảng cắt đi. Đột nhiên, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành cặp mắt mang một phun, đối với Lưu Hân Hân khiển trách quát mắng, im miệng cho ta, tất cả mọi người ngẩn ra, Lưu Hân Hân càng là kinh ngạc. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn trưởng giáo đại nhân vì sao quát tháo nàng, liền Lý Tuyết cũng đều ngoài ý muốn. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đối diện một mặt đắc ý cười to Hoàng Soái, đưa tay sờ sờ cái cổ vết máu, lúc này, bộ ngực hắn vết máu cùng trên cổ vết máu một trận quang mang lóe thay, vết máu chớp mắt biến mất, tiếp lấy vết sẹo tróc ra, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chính là thiên địa đạo thể chỗ kinh người, phòng ngự kinh người, lực lượng kinh người, khôi phục đồng dạng kinh người. Mọi người ở đây giật mình Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể kinh người khôi phục lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang chấn động, cái này đến cái khác cao giai thánh mệnh phá không bay ra, rất nhanh, 11 cao giai thánh mệnh bay ra, cái này Hoàng Tiểu Long quả nhiên là 11 cao giai thánh mệnh. Ở đây tuyệt đại đa số người đều không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long 11 cao giai thánh mệnh, hiện tại gặp, cũng khó khăn che đậy kinh ngạc, sợ hãi thán phục, liền Hoàng Soái cũng đều trong mắt nồng đậm ghen ghét. Phải biết liền hắn cái này sáng thế chi tử cũng mới 10 đại cao giai thánh mệnh mà thôi. Tựu ở tất cả mọi người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long 11 cao giai thánh mệnh lúc, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy một cái cao giai thánh mệnh lần nữa theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Hoàng Soái ngây người, Hiên Viên Phá Thiên ngây người, Ngân Nguyệt ngây người, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt còn có tất cả đạo thống trưởng giáo, sở hữu cổ tộc, sở hữu khai thiên chi tộc tộc trưởng. Lão tổ đều ngây người, tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thánh mệnh, 10, 12 cao giai thánh mệnh, lại là 12 cao giai thánh mệnh, mà không phải 11, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này nào chỉ là vạn cổ duy nhất, quả thực là ức vạn thế duy nhất, 12 cao giai thánh mệnh, tỏa ra trùng điệp đại đạo hào quang, quang mang này, để Long Ngư đạo thống tất cả ngõ ngách cũng vì đó sáng lên, tựu ở tất cả mọi người là Hoàng Tiểu Long 12 cao giai thánh mệnh mà kinh ngạc lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân bay ra từng đầu huyền hoàng chi long, hình người huyền hoàng chi long, đây là huyết mạch lực lượng. Có thủy tổ cao thủ chấn kinh hỏi, không, là thế giới chi lực, ngưng tụ thành hình thế giới chi lực. Trung Trễ Nhiên trả lời hắn, là sư phụ hắn, một vị đạo tôn 8 tầng cao thủ, cái kia thủy tổ cao thủ kinh ngạc, không phải nói chỉ có đạo tôn cao giai cường giả thế giới chi lực mới có thể ngưng tụ thành hình sao? Tựu ở tất cả mọi người chấn kinh Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thành hình thế giới chi lực lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể lần nữa bay ra từng tôn ác vật, từng cái tản ra cực hạn tội ác, cực hạn âm hàn khí tức ác vật, tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, cái này, sẽ không, lại là ngưng tụ thành hình thế giới chi lực a. Cái kia thủy tổ cao thủ vui đùa hỏi, hắn quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện sư phụ hắn gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như là ban ngày như là thấy quỷ. Hai đại thế giới chi lực, hai đại thế giới chi lực, Hoàng Soái nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đầy mắt ngốc trệ, Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Lưu Hân Hân ngốc trệ, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người đồng dạng ngốc trệ, một người, cũng có thể có được hai cái thế giới chi lực, chương 2947, hoảng sợ thất sắc. Chương 2947, hoảng sợ thất sắc, Hoàng Long thế giới sinh ra, hình thành đến nay, tất cả mọi người chưa nghe nói qua ai có thể đồng thời có được hai loại thế giới chi lực. Cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có khả năng đồng thời có được hai loại thế giới chi lực, không có người nào. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long trên người dĩ nhiên triển lộ ra hai loại thế giới chi lực, không có khả năng. Đột nhiên, Hoàng Soái sắc mặt dữ tợn, Song Nhận giận ngón tay Hoàng Tiểu Long, ta là sáng thế chi tử đều không có hai loại thế giới chi lực, ngươi một cái thủy tổ sâu kiến, làm sao có thể có hai loại thế giới chi lực, không có khả năng như thế. Hoàng Tiểu Long suy nhiên cười một tiếng, không có mở miệng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân lần nữa hào quang đại chấn, từng tôn hỗn nguyên chi thần, từng cái hỗn nguyên sinh linh mạnh mẽ theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, tất cả mọi người nguyên bản đã hai mắt trợn to lần nữa trừng lớn đến cực hạn, trừng lớn đến không cách nào lại trừng lớn, tất cả mọi người sắc mặt đã không phải là kinh ngạc, mà là kinh ngạc đến khủng bố. Ba loại thế giới chi lực. Hiên Viên Phá Thiên ăn đường, hắn cái này nhị hổ một trong đột nhiên có loại hai chân như nhũn ra cảm giác, phản phất lực lượng toàn thân bị Hoàng Tiểu Long ba loại thế giới chi lực rút khô. Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp cũng tận là không thể tưởng tượng nổi, dùng cặp kia đẹp để cho người ta si mê hai tay che lấy miệng nhỏ, bên người nàng thị nữ Lý Nam thì sớm đã dùng miệng bỏ vào miệng, cho tới dùng Song Nhận giận ngón tay Hoàng Tiểu Long hoàng soái, hai tay cùng Song Nhận đang run rẩy. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn còn có đông đảo đạo thống trưởng giáo, phản phất bị diệt thế gió lốc quét trúng, đều ở lay động. Lưu Hân Hân đạo hồn, sớm đã không có lúc trước kêu gào, ngơ ngác, một, thời gian tự hồ đình chỉ ở chỗ đó, tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không, nói xác thực là nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ba loại ngưng tụ thành hình thế giới chi lực, ba loại, một người, có được ba loại thế giới chi lực, đây là muốn nghịch thiên sao? Có cao thủ đột nhiên lẩm bẩm nói, nghịch thiên, trời, chỉ là sáng thế thần, nghịch thiên, ý là ngón tay Hoàng Tiểu Long muốn vượt qua sáng thế thần. Bọn hắn thậm chí hoài nghi bọn hắn sáng thế thần đại nhân tại không có thành tựu sáng thế cảnh giới lúc, chỉ sợ đều không có ba loại thế giới chi lực, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ, bởi vì Hoàng Long thế giới sinh ra đến nay, không có người đồng thời có được hai loại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long có được ba đại đạo hồn, mặc dù kinh ngạc, mặc dù vạn cổ duy nhất, nhưng là bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, Hoàng Tiểu Long trước đó triển lộ 11 cao giai thánh mệnh, bọn hắn đồng dạng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ ba loại thế giới chi lực, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người, đạo tôn chi uy, lan ra, bao phủ trùng điệp thời không, đường, đạo tôn một tầng hậu kỳ. Có người hô to, mở miệng chính là Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người đồng dạng mặt mũi tràn đầy không có cách gì tin. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long không phải mới thủy tổ 5 tầng sao? Lúc ấy Long Ngư động thiên vô số cao thủ đều thấy được, thế nào hiện tại biến thành đạo tôn một tầng hậu kỳ, không đến trăm năm, theo thủy tổ 5 tầng đột phá đến đạo tôn một tầng hậu kỳ. Đánh chết bọn hắn đều không tin, Ngân Nguyệt, Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả bọn người càng là hoảng sợ, lúc ấy Vũ Vương Thánh Địa, bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, Hoàng Tiểu Long đích xác xác là thủy tổ 5 tầng. Đúng lúc này, đột nhiên, hoàng soái điên cuồng quát, ba đại thế giới chi lực lại như thế nào, đạo tôn một tầng hậu kỳ lại như thế nào, ở tốc độ của ta cùng lực lượng trước mặt, đồng dạng là rác rưởi, Hoàng Tiểu Long, chết đi cho ta, ta muốn ngươi chết, hoàng soái dứt lời, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hai đạo nhận mang chém xuống hư không, hướng về Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu từ trên xuống dưới chém xuống tới, hiển nhiên, hắn là muốn đem Hoàng Tiểu Long một chém hai nữa, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ba loại thế giới chi lực hoàn toàn thúc dục, mang theo hình bốn phía lăn lộn không thôi. Tư, nhận mang trảm phá tầng thứ nhất thế giới chi lực, đón lấy, lại trảm phá tầng thứ hai thế giới chi lực, cuối cùng, trảm phá tầng thứ ba thế giới chi lực, làm nhận mang trảm phá tầng thứ ba thế giới chi lực lúc, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, liền đem nhận mang đánh tan. Hoàng soái thân hình hiển lộ ở trên không, sắc mặt khó coi, dù là hắn có hoàng long áo choàng, có kim long song nhận. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có ba đại thế giới chi lực, phòng ngự thực tế quá kinh người, làm hắn công kích trảm phá ba tầng thế giới chi lực phòng ngự lúc, đã cực yếu, căn bản không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long. Hoàng soái không có cam tâm, lại liên tục công kích mấy lần, vẫn là như thế, vô luận hắn như thế nào toàn lực, như thế nào điên cuồng công kích, dù là thi triển 10 đại đạo thống mạnh nhất đạo pháp, vẫn không cách nào lại làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Hoàng soái ngừng lại, sắc mặt âm trầm như nước, Hoàng soái giao Hoàng Long áo choàng giao ra. Hoàng Tiểu Long khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng soái cười ha ha, giận dữ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề. Để ta giao ra Hoàng Long áo choàng. ngươi tha ta không chết, ngươi xem một chút bốn phía, nhìn xem đây là nơi nào, đây là Long Ngư Tổng Phủ, đây là Sáng Thế Thịnh Điển, ta Sáng Thế Thịnh Điển, ta thân là Sáng Thế Chi Tử, ngươi dĩ nhiên nói muốn tha ta không chết, hơn nữa, ta có Hoàng Long áo choàng, ta tốc độ vô địch, ngươi cũng căn bản không gây thương tổn được ta. Mọi người cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long lời nói được quá vẹn toàn, tự tính Hoàng Tiểu Long có 12 cao giai thánh mệnh, có 3 đại thế giới chi lực lại như thế nào, có thể hay không có thể chạy thoát được hay vẫn là cái vấn đề, cũng dám nói tha Sáng Thế Chi Tử Hoàng Soái không chết. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại là đạm mạc nói, Hoàng Soái, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Sáng Thế Chi Tử, tất cả mọi người ngẩn ra, tuyệt đại đa số người, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long lời nói bên trong ý tứ. Hoàng Soái nghe xong, cuồng tiếu, Hoàng Tiểu Long, mở ra mắt chó của ngươi, xem cho rõ, đằng sau ta thế nhưng là Sáng Thế Hoàng Long, ta có được Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch, ngươi nói ta không phải thật sự Sáng Thế Chi Tử, chẳng lẽ ngươi là, ngươi nghĩ ở cái này châm ngòi ly gián. Như ngươi loại này thấp kém thủ đoạn, không khỏi ngu xuẩn điểm, ngươi cho rằng Long Ngư trưởng giáo bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi. Ở đây các phương cường giả sẽ tin tưởng ngươi, nhưng là tựu ở Hoàng Soái thanh âm rơi xuống lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng, nổi lên một đầu vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cự Long, đầu này Hoàng Kim Cự Long, so Hoàng Soái đầu kia càng lớn, tốt lớn, lớn, Hoàng Soái đầu kia cùng Hoàng Tiểu Long đầu này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, Hoàng Soái chính là nhỏ gò núi, Hoàng Tiểu Long chính là chống trời cự phong, hơn nữa, Hoàng Tiểu Long sau lưng đầu kia Hoàng Kim Cự Long, tán phát thiên uy, so Hoàng Soái càng khủng bố hơn, Hoàng Soái đầu kia thiên uy là từng sợi sạch gió, mà Hoàng Tiểu Long đầu này thì là cuồng phong, không, là gió lốc. Sau lưng Hoàng Tiểu Long Hoàng Kim Cự Long thiên uy lấy xuống, cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người, cũng đều đạo hồn rung rẩy nhiên rung động không thôi, đây là tới tự Hoàng Long thế giới chân chính thiên uy, mà Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Lữ Trình Phong, Trần Thiên Dương bọn người, thì trực tiếp dọa nằm xuống. Cho tới những thủy tổ cảnh kia đệ tử, càng là như là bị ức vạn chi lực đè ở trên người, nhịn không được nằm rạp xuống mặt đất, đầu lưỡi nhổ mạnh, phản phất chỉ có như thế mới dễ chịu chút. Long Ngư Đạo Thống Tổng Điện chủ Lý Tuyết nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cự Long, đầu lưỡi cứng ngắc, lãnh nhược băng sương gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, là chân chính hoảng sợ thất sắc. Chương 2948, ta mới là Sáng Thế Chi Tử. Chương 2948, ta mới là Sáng Thế Chi Tử. So sánh Lý Tuyết hoảng sợ thất sắc, Ngân Nguyệt thì hai tay chăm chú che miệng, đôi mắt đẹp đều là hoa hoa, bộ dáng kia, là như thế khuynh quốc khuynh thành, nguyên bản cuồng tiếu, nguyên bản đắc ý, nguyên bản từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tiểu Long Hoàng Soái, nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng đầu kia vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cự Long, cảm thụ được cái kia kinh khủng thiên uy, chỉ cảm thấy một hồi run rẩy, theo đạo hồn đến làn da, đều đang run rẩy không thôi, Hoàng Soái mặt mũi tràn đầy tái nhợt không máu, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long sau lưng Sáng Thế Hoàng Long, ngươi là, mấy chữ cuối cùng, phản phất có nặng ức vạn cân, hắn nhả không ra, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, không sai, hắn là Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng đồng thời là Sáng Thế Chi Tử, Hoàng Soái chỉ cảm thấy ngực kìm nén cái gì, có loại muốn thổ huyết cảm giác, tại sao có thể như vậy, không, ngươi không phải Sáng Thế Chi Tử, ta mới là thật Sáng Thế Chi Tử. Hoàng Soái đột nhiên gào thét, giận ngón tay Hoàng Tiểu Long, ngươi là giả, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám can đảm giả mạo Sáng Thế Chi Tử, đây là giết tộc chi tội, ngươi còn không quỳ xuống nhận chết, Hoàng Soái kích động, thần sắc giống như điên cuồng, mà lúc này, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành trước tiên kịp phản ứng, đột nhiên từ trên cao rơi xuống, sau đó hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ sát mặt đất, Tất Thành, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên uy vô địch, hắn thân là Hoàng Long tọa hạ hầu đồng. So những người khác biết rõ nhiều bí mật hơn, trước đó hắn gặp Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể, vốn là có suy nghĩ pháp, hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long Sáng Thế Hoàng Long, không còn một tia chần chờ, làm Long Ngư trưởng giáo Tất Thành hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ sát, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh cái khác chính đại trưởng giáo ngẩn ngơ, đón lấy, Vu Côn, Hồ Thanh mấy người cũng nhao nhao quỳ sát mặt đất, Vu Côn, Hồ Thanh khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên uy vô địch. Cái khác đạo thống trưởng giáo, cổ tộc tộc trưởng, khai thiên tộc tộc trưởng thấy thế, cũng nhao nhao quỳ sát một phiến, mà tất cả thế lực lớn đệ tử lúc trước đã sớm nằm rạp xuống trên đất, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên uy vô địch, ức vạn cường giả, thanh âm hội tụ vào một chỗ, thiên địa chấn động, trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Ngư Thành bên ngoài, trừ Hoàng Tiểu Long, chỉ có Hoàng Soái còn đứng ở chỗ đó. Hoàng Soái đứng ở nơi đó, cô Linh Linh mà nhìn xem quỳ sát ở bốn phía Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bọn người, cho dù là lúc trước hắn, Tất Thành, Vu Côn bọn người thừa nhận hắn là sáng thế chi tử, cũng chưa từng có hướng về hắn như thế quỳ sát qua, nhưng là bây giờ, Tất Thành, Vu Côn bọn người dĩ nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ, là thật quỳ ở nơi đó, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính đến không thể lại cung kính. Hoàng Soái chỉ vào Tất Thành, Vu Côn bọn người, gầm thét, ngươi, các ngươi, ta mới là sáng thế chi tử, các ngươi mắt mù. Hoàng Tiểu Long là giả dối, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đến lúc này, Hoàng Soái vẫn là không có tỉnh táo lại, xem ra, hắn là làm sáng thế chi tử nên được lâu, cho là mình là thật. Tựu ở Hoàng Tiểu Long muốn động thủ, muốn bắt được Hoàng Soái, đem Hoàng Long áo choàng giành lại lúc, đột nhiên, một đạo sắc bén đến cực hạn dao găm, theo hư không xuất hiện, đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long phía sau một đâm mà tới, chủy thủ này, sắc bén cực kỳ, so Hoàng Soái trong tay Kim Long song nhận còn kinh khủng hơn, mấu chốt là cầm trong tay chủy thủ này đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long công kích người, khí tức so Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bất luận kẻ nào đều mạnh. Đây tuyệt đối là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Một tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả cầm trong tay đỉnh giai đạo tôn giới khí đột nhiên ám sát Hoàng Tiểu Long. Một cổ kinh khủng nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ Hoàng Tiểu Long, chưa từng có cái kia một khắc, để Hoàng Tiểu Long có như thế nguy cơ. Dù là hiện tại là có ba đại thế giới chi lực hộ thể, có thiên địa đạo thể Hoàng Tiểu Long, cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm giác đối phương một nhát này, có thế trong nháy mắt đem chính mình ba đại thế giới chi lực đâm xuyên, sau đó đem chính mình thiên địa đạo thể đâm ra một cái cự đại lỗ thủng, để cho mình gặp không có cách gì đoán chừng trọng thương, cái này trọng thương, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Tựu ở đối phương xuất thủ lúc, nguyên bản quỳ sát Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bọn người đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt đại biến, điện hạ cẩn thận, nhưng là bọn hắn muốn ra tay ngăn cản, đã không kịp. Tư chỉ thấy cái kia dao găm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Hoàng Tiểu Long ba tầng thế giới chi lực phòng ngự, đón lấy, đâm tới Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể phía trên. Bất quá tựu ở cái kia dao găm đâm trúng Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể lúc, lại phát ra một tiếng tranh nhiên vang vọng, hào quang bắn ra, đón lấy, một tiếng ẩn chứa kinh người thiên uy long ngâm tiếng vang vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một đầu Hoàng Long theo Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân bay ra, cầm trong tay dao găm công kích Hoàng Tiểu Long cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả nhìn thấy Hoàng Long, chấn kinh tại chỗ, Hoàng Long chi khải, Hoàng Long chi khải, tất cả mọi người chấn kinh, cái kia ám sát Hoàng Tiểu Long đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả một kích không thành công, cũng không có ngưng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền dẫn lên Hoàng Soái, xé rách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người, đuổi theo. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh mười đại trưởng giáo trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người, đuổi theo mà đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không ngờ tới chuyện lại đột nhiên biến hóa như thế. Một lát sau, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bọn người trở về, mười người sắc mặt khó coi, hiển nhiên là bị đối phương chạy trốn. Điện hạ thứ tội, chúng ta. Tất Thành không người, đang muốn giải thích, ta đã biết rồi. Hoàng Tiểu Long khoát tay, đánh gãy Tất Thành giải thích, Tất Thành 10 người không có đuổi theo đến đối phương, Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ, dù sao vừa rồi đối phương cái kia kinh hồng một kích triển lộ thực lực, tuyệt đối là khủng bố, khí tức ở Tất Thành bọn người phía trên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, người này là ai? Cùng Hoàng Soái là quan hệ như thế nào? Bởi vì đối phương toàn thân một mực bao phủ kim vụ, cho nên thấy không rõ đối phương diện mạo thậm chí hình thể, bất quá Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được đối phương dao găm bên trong ẩn chứa long lực, đối phương hiển nhiên là long tộc người, hơn nữa tuyệt đối là đỉnh cấp long tộc, hắn long lực cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên long tộc huyết mạch cực cao, là thánh long tộc người. Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bọn người thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không khỏi thấp thỏm trong lòng, dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là mắt bị mù, cho tới nay đều đem Hoàng Soái xem như sáng thế chi tử cung cấp, hơn nữa còn liên hợp Hoàng Soái hạ lệnh treo thưởng cầm nã Hoàng Tiểu Long. Nếu là Hoàng Tiểu Long trách tội, vậy bọn hắn, điện hạ, nếu không, ngươi trước tiên theo chúng ta vào Long Ngư Tổng Điện. Vu Côn cường tráng lấy gan, tiến lên cẩn thận nói, chúng ta lúc trước không biết điện hạ thân phận, kém chút ủ thành sai lầm lớn, hy vọng Điện Hạ có thể cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng vậy a Điện Hạ. Tất Thành cũng vội vàng nói, ngày mai chính là sáng thế thịnh điển, chúng ta 10 đại đạo thống vừa vặn có thể tuyên cáo thiên hạ, để Điện Hạ trở thành chúng ta 10 đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long lại là xùy tiếng cười một tiếng, Tất Thành, ngươi cảm thấy ta yêu thích các ngươi 10 đại đạo thống thiếu trưởng giáo chi vị. Tất Thành, Vu Côn bọn người ngạc nhiên, một mực coi là, Hoàng Soái đều lấy sẽ thành 10 đại đạo thống thiếu trưởng giáo làm vinh, nhưng là bọn hắn đều quên, Hoàng Tiểu Long không phải Hoàng Soái, còn có cái này sáng thế thịnh điển là các ngươi là Hoàng Soái cử hành, cùng ta có liên can gì? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, nói xong, mang theo Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người phá không rời đi, biến mất ở trước mặt mọi người, lưu lại một phiến nằm rạp trên mặt đất các phương cường giả, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh bọn người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất, một lát sau, Tất Thành cười khổ, Điện Hạ đây là tại trách tội chúng ta đây. Bất quá Hoàng Tiểu Long lòng có oán khí cũng là bình thường, Vu Côn, Hồ Thanh mấy người cũng là vẻ mặt đau khổ. Lúc này, cái kia Lưu Hân Hân đạo hồn lại là thầm nói, không có thèm liền không có thèm, có gì đặc biệt hơn người. Chương 2949, Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử. Chương 2949, Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử, Lưu Hân Hân đạo hồn nói thầm mặc dù cực nhỏ âm thanh, nhưng là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người cỡ nào tu vi, lập tức, Tất Thành, Vu Côn bọn người cùng nhau nhìn về phía Lưu Hân Hân, trong mắt giận uy, trong lúc nhất thời, kinh khủng uy áp, để Lưu Hân Hân kém chút dọa co quắp, kể từ hôm nay, hủy bỏ Lưu Hân Hân Long Ngư đạo thống hạch tâm đệ tử thân phận. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lạnh lùng nói, mặt khác, cầm tù hắn trăm vạn năm không thấy được mặt trời, không thấy được bất luận kẻ nào, không thấy được bất kỳ cái gì sự vật, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sư phụ, cứu ta. Lưu Hân Hân quỳ sát, hướng về Lý Tuyết cầu cứu, kêu khóc nói, ta lần sau cũng không dám nữa, Lý Tuyết há hốc mồm, cuối cùng yên lặng không nói, Lưu Hân Hân một mặt tro tàn, cầm tù trăm vạn năm cũng không đáng sợ, đáng sợ là trăm vạn năm không thấy được mặt trời. Không thấy được bất luận kẻ nào, không thấy được bất kỳ cái gì sự vật. Vậy sẽ là bực nào cô tịch, cỡ nào để cho người ta phát điên. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả bọn người, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, bọn hắn phản phất đã có thể tưởng tượng không lâu sau đó chính mình hạ tràng. Quả nhiên, không đến bao lâu, Hiên Viên trưởng giáo liền làm chúng tuyên bố hủy bỏ Hiên Viên Phá Thiên thiếu trưởng giáo chi vị, cũng cầm tù Hiên Viên Phá Thiên trăm vạn năm, đóng lấy, Thanh Liên đạo thống đồng dạng hạ lệnh. Hủy bỏ Dương Giả Thanh Liên đạo thống hạch tâm đệ tử thân phận, cầm tù trăm vạn năm, cái này đến cái khác đạo thống hạ lệnh, phàm là đắc tội qua Hoàng Tiểu Long, hạ tràng cùng Lưu Hân Hân, Dương Giả không khác, mà những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết rõ, rời đi Long Ngư Tổng Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa đi tới Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các, Hoàng Tiểu Long dự định lại tiến vào Long Ngư Phân Các cái kia luyện đan không gian, ở bên trong luyện hóa lò kia phá thiên đan. Cũng đem còn lại 7 viên sáng thế hoàng long tinh huyết luyện hóa hết, hiện tại, hắn sáng thế chi tử thân phận đã bại lộ, cho nên, hắn phải nỗ lực đem thực lực tăng lên một phần, liền nhiều một phần tự vệ, nếu không phải hoàng long chi khải, hắn chỉ sợ đã sớm bị cái kia cường giả bí ẩn trọng thương, hồi tưởng một màn kia, Hoàng Tiểu Long vẫn là lòng còn sợ hãi, như hắn có thể đột phá đến đạo tôn cao giai, chính là không có hoàng long chi khải, đối phương dù là công kích mạnh hơn, cũng không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, lần này tới Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các, Hoàng Tiểu Long là bí mật tới, trừ Tăng Lôi, Trương Văn bọn người, người ngoài cũng không biết rõ Hoàng Tiểu Long đến. Tiến vào luyện đan không gian về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Nhật Nguyệt Đan Lô lấy ra ngoài. Bất quá, khi tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô nội thế giới tu luyện trước, Hoàng Tiểu Long dự định đem Nhật Nguyệt Đan Lô trước tiên triệt để luyện hóa, mặc dù này sẽ chậm trễ không ít thời gian. Nhưng là hắn triệt để luyện hóa Nhật Nguyệt Đan Lô về sau, tiến vào bên trong tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô triệt để luyện hóa, sau đó tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô, trước đem cái kia 28 viên phá thiên đan lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long dự định một lần luyện hóa hết cái này 28 viên phá thiên đan, nhờ vào đó một lần hành động đột phá đạo tôn 2 tầng chi cảnh. 28 viên phá thiên đan quay quanh ở Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long thúc giục Hồng Mông Ký Sinh Quyết, luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí về sau, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông Ký Sinh Quyết sớm đột phá đến 13 tầng, Hồng Mông Ký Sinh Quyết thúc giục lấy xuống, lập tức, cuồn cuộn đan dược chi lực phân biệt theo 28 viên phá thiên đan bên trong chảy xiết xuống tới, toàn bộ theo Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cái này phá thiên đan là khai thiên cấp đan dược, dù chỉ là cấp thấp, cũng hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng hỗn nguyên đạo đan, huyền đan có thể so sánh, riêng là một cái phá thiên đan, hắn đan dược chi lực, chỉ sợ bù đắp được mấy vạn viên hỗn nguyên đạo đan, huyền đan, cái này chính là khai thiên cấp đan dược kinh người. Một cái phá thiên đan đan dược chi lực liền như thế, có thể nghĩ 28 viên hắn đan dược chi lực là như thế nào kinh người. 28 viên thuốc chi lực, như là 28 đầu cực lớn thác nước, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lao nhanh không thôi, chính là Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể, cũng bị xung kích đến chấn động không thôi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không để ý đến, mặc cho 28 viên phá thiên đan đan dược chi lực tại thể nội như thế nào lao nhanh, như thế nào xung kích. Từ đầu đến cuối như trên đất thúc dục hồng mông ký sinh quyết, 28 viên phá thiên đan đan dược chi lực, không ngừng chảy đến ba cái tiểu thế giới, chảy đến ba đại đạo hồn, chảy đến sáng thế hoàng long huyết mạch, chảy đến bất diệt đạo tâm, rèn luyện Hoàng Tiểu Long trong cơ thể mỗi một hẻo lánh, thậm chí bộ lông cũng đều bị cái này phá thiên đan đan dược chi lực rèn luyện một lần lại một lần. Cái này khai thiên đan là dùng 108 loại khai thiên linh dược luyện chế mà được, trải qua Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực, hắn đan dược phát huy đến cực hạn, mỗi đêm đan dược này chi lực luyện hóa một phần, Hoàng Tiểu Long toàn thân liền sảng khoái một phần, Hoàng Tiểu Long cả người, hoàn toàn bị cái này phá thiên đan khai thiên đan dược chi lực bao khỏa, cả người phảng phất trong chơi ở khai thiên mới bắt đầu cái kia mênh mông khai thiên chi khí bên trong, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế hoàng long huyết mạch, tản ra rạng rỡ hào quang, một loại siêu thoát thế gian hết thảy hào quang, trong thoáng chốc, Hoàng Tiểu Long phảng phất về tới hoàng long thế giới hình thành mới bắt đầu. Mỗi loại thiên địa đại đạo, mỗi loại khai thiên diễn hóa, ở Hoàng Tiểu Long trong đầu không ngừng thoáng hiện, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn hào quang lấp lóe không thôi, đang không ngừng lột xác, nguyên bản đạo tôn một tầng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, cảnh giới không ngừng tăng lên, không đến bao lâu, liền đạt đến đạo tôn một tầng hậu kỳ đỉnh phong, ở Hoàng Tiểu Long luyện hóa khai thiên đan lúc, tăng lôi, Trương Văn bọn người thì tại Nhật Nguyệt đan lô bên ngoài, giống như trước đó đồng dạng. Không ngừng dùng tự thân thế giới chi lực thông qua đan lô đại trận quán chú vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, mà ngoại giới mặc dù đã qua mấy năm, nhưng là Long Ngư Tổng Phủ sáng thế thịnh điển chuyện phát sinh, ở toàn bộ đà thần thánh giới lại là càng diễn càng liệt, càng truyền càng huyền, từng cái đạo thống, từng cái thánh địa, từng cái khai thiên chi tộc, từng cái tông môn sôi trào, ở xa đà thần thánh giới biên giới Thanh Tiêu đạo thống, một ngày này, Thanh Tiêu trưởng giáo Dực Bắc Hành còn có lão tổ Vương Kim, Hách Phu Quý ba người đang ở cung nghênh một vị đà thần thánh giới đại nhân vật. Vị đại nhân vật này là năm đó Dực Bắc Hành lịch luyện thường có may mắn kết bạn, là một vị đạo tôn bảy tầng cường giả. Ở ba người mong mỏi cùng trông mong lấy xuống, cuối cùng, một vị khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên cưỡi một đầu độc giác hổ thú từ phía chân trời mà đến. Ba người thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Dương Vĩ đại nhân. Dực Bắc Hành ba người cung kính nói. Người đàn ông trung niên gật đầu cười một tiếng, sau đó ở Dực Bắc Hành ba người cung kính tương thỉnh lấy xuống, tiến vào Thanh Tiêu đạo thống tổng phủ tổng điện, người đàn ông trung niên Dương Vĩ an vị chính giữa chi vị, Dực Bắc Hành ba người ở phía dưới tiếp khách, tiệc rượu ba tuần, người đàn ông trung niên Dương Vĩ không khỏi nói tới Long Ngư tổng phủ sáng thế thịnh điển sự tình, nên nói đến thực sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long triển lộ ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, ba đại thế giới chi lực đánh bại giả dối sáng thế chi tử Hoàng Soái lúc, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Phu Quý ba người toàn thân chấn động mãnh liệt, Dương Vĩ đại nhân, ngươi nói, cái kia thực sáng thế chi tử gọi Hoàng Tiểu Long. Dực Bắc Hành ăn hỏi, toàn thân không thể ức chế run rẩy, bởi vì Thanh Tiêu đạo thống chỗ đà thần thánh giới biên giới, lại thêm Dực Bắc Hành những năm này không có ra ngoài, cho nên cũng không biết sáng thế thịnh điển sự tình, Dương Vĩ mặc dù kỳ quái Dực Bắc Hành ba người phản ứng, bất quá hay vẫn là gật đầu nói, không sai. Thực sáng thế chi tử liền gọi Hoàng Tiểu Long, chật chật, các ngươi không biết, Hoàng Tiểu Long điện hạ triển lộ 12 cao giai thánh mệnh, ba đại thế giới chi lực thời điểm, ta lúc ấy ở đây, đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Lúc này, Dương Vĩ lại phát hiện, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Phu Quý ba người lại là theo trên chỗ ngồi ngã xuống mặt đất, sụi lơ trên mặt đất, miệng bên trong thì thào đọc lấy, Hoàng Tiểu Long, là sáng thế chi tử, chương 2950, đạo tôn ba tầng. Chương 2950, đạo tôn ba tầng, Dương Vĩ thấy Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Phu Quý ba người phản ứng, tâm cảm giác có dị, không khỏi hỏi, các ngươi đây là, Dực Bắc Hành lại thử hỏi Dương Vĩ có quan hệ Hoàng Tiểu Long hình dạng đặc thù, Dương Vĩ sau khi trả lời, Dực Bắc Hành ba người sắc mặt triệt để tái nhợt không máu, tâm bên trong vốn có một tia may mắn triệt để phá diệt, đặc biệt là Vương Kim, tâm bên trong đắng chát, lúc trước hắn dĩ nhiên vọng tưởng muốn thu sáng thế chi tử làm đồ đệ, hồi tưởng lúc trước Hoàng Tiểu Long nói hắn không có tư cách làm hắn sư phụ, hắn còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long là cuồng vọng vô tri, bây giờ nghĩ lại, cuồng vọng vô tri chính là hắn a, chớp mắt chính là mấy chục năm, cái này mấy chục năm, Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống, Đà Thần Thánh Giới vô số đạo thống đều đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hoàng Tiểu Long phản phất theo Đà Thần Thánh Giới biến mất, vô tích có thể tìm ra. Mấy chục năm sau, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đan Lô trong không gian, đỉnh đầu là như màu vàng kim như mặt trời sáng thế Hoàng Long tinh huyết, đây là cuối cùng một cái sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Cái này mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long phân biệt dùng cùng luyện hóa 28 viên phá thiên đan, 6 cái sáng thế Hoàng Long tinh huyết về sau, không chỉ có đột phá đến đạo tôn 2 tầng, hơn nữa đã đạt đến đạo tôn 2 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức như uy như ngục, tràn ngập toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Lô vô số thời không, thậm chí xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Đan Lô, tràn ngập bên ngoài không gian, ép tới Tăng Lôi, Lý Văn bọn người sợ mất mật. Ở Hoàng Tiểu Long đạo tôn 1 tầng lúc, Tăng Lôi còn có thế miễn cưỡng chống cự Hoàng Tiểu Long trên người kinh khủng thiên uy, nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn không có cách gì ngăn cản. May mà Hoàng Tiểu Long trên người tràn ngập thiên uy cũng không phải là nhằm vào bọn họ, không thì, Tăng Lôi, Lý Văn bọn người đã sớm bị ép tới nằm rạp xuống nằm sấp địa phương. Lại qua mấy năm, tự ở cuối cùng một cái sáng thế Hoàng Long tinh huyết bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ trong nháy mắt, đột nhiên, Nhật Nguyệt Đan Lô thế giới bên trong, lôi quang chớp động, Bạch Diễm Chi Lôi xuất hiện, tiếp theo là Bổn Nguyên Chi Hỏa cùng sang thế chi quang, đầy trời Bạch Diễm Chi Lôi hóa thành trắng xóa hoàn toàn lôi hải, lăn lộn không thôi. Những này Bạch Diễm Chi Lôi, mỗi một đoàn lôi thủy, đều đủ để hủy diệt một cái bình thường đạo tôn sơ giai cường giả đại đạo chi thân, mà đầy trời như biển Bạch Diễm Chi Lôi hội tụ vào một chỗ, vậy sẽ là như thế nào khủng bố, còn có cái kia đốt diệt hết thảy, so tuyệt đối hỏa lực còn kinh khủng hơn Bổn Nguyên Chi Hỏa, đốt lần toàn bộ không gian, phản phất toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Lô nội thế giới toàn bộ bắt lửa đồng dạng, không chỗ không có lửa cháy, không chỗ không có hỏa diễm, mà sang thế chi quang, càng là liên tục không ngừng, diễn hóa lấy cái này đến cái khác thiên địa đại đạo chí lý, diễn sinh lấy cái này đến cái khác thế giới, sáng tối tầm đó, phản phất một cái thế giới sinh, một cái thế giới phá diệt, ầm ầm, làm Bạch Diễm Chi Lôi, Khởi Nguyên Chi Hỏa, sang thế chi quang tích lũy đến cực hạn, hướng về Hoàng Tiểu Long bao phủ mà xuống, lần này Bạch Diễm Chi Lôi, Khởi Nguyên Chi Hỏa, sang thế chi quang, so Hoàng Tiểu Long lúc trước đột phá đạo tôn cảnh lúc đâu chỉ mạnh gấp 10, Bạch Diễm Chi Lôi, Khởi Nguyên Chi Hỏa, sang thế chi quang chỗ qua, hết thảy đều là tận hư vô, hết thảy đều là tận hóa thành khởi nguyên, hết thảy đều là rách hết diệt, dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại thế giới chi lực hộ thể, cũng trong nháy mắt liền bị cái này Bạch Diễm Chi Lôi, Khởi Nguyên Chi Hỏa đốt diệt, Bạch Diễm Chi Lôi, Khởi Nguyên Chi Hỏa, sáng thế chi hỏa đồng thời oanh trúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long chi khải khí linh, Hoàng Long bay ra, lại là mấy năm trôi qua, một ngày này, Tăng Lôi, Trương Văn bọn người bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, đều dừng lại đi, thanh âm, có làm cho không người nào có thể kháng cự vô thượng ý chí, nguyên bản đang không ngừng hướng Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận bên trong quán chú thế giới chi lực Tăng Lôi, Trương Văn bọn người không tự chủ được ngừng lại, làm Tăng Lôi, Trương Văn bọn người dừng lại về sau, đột nhiên, Nhật Nguyệt Đan Lô hào quang đại chấn, một thân ảnh theo Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong chậm rãi đi ra, điện hạ, Tăng Lôi, Trương Văn bọn người thần sắc đại chấn, đại hỷ, nghênh đón tiếp lấy, ra tới, chính là Hoàng Tiểu Long, lần bế quan này mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long mượn nhờ Nhật Nguyệt Đan Lô, mượn nhờ Tăng Lôi, Trương Văn đám người thế giới chi lực, không chỉ có đem lò kia phá thiên đan luyện hóa hết, còn đem còn lại 7 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết toàn bộ luyện hóa, hơn nữa khó khăn lắm đột phá đến đạo tôn 3 tầng, đạo tôn 3 tầng, cùng sáng thế thịnh điển lúc so sánh, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, mạnh đâu chỉ gấp 10, hiện tại, cho dù là không cần ba đại thế giới chi lực, cho dù là có được Hoàng Long áo choàng, cầm trong tay Kim Long song nhận hoàng soái, cũng không có khả năng lại tổn thương được hắn thiên địa đạo thể. Hoàng Tiểu Long để Tăng Lôi, Trương Văn bọn người lên, thu Nhật Nguyệt Đan Lô, sau đó rời đi cái này luyện đan không gian, có hay không tra được hoàng soái tin tức. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi Tăng Lôi, đang bế quan trước đó, hắn liền phân phó Tăng Lôi, vận dụng thiên cơ các Long Ngư phân cắt hết thảy lực lượng tìm kiếm hoàng soái, chỉ là Tăng Lôi lắc đầu trả lời, nói không có tra được hoàng soái tin tức. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, Đà thần thánh giới mênh mông, Long Ngư phân các thế lực mặc dù không yếu, nhưng là nếu muốn tìm đến hoàng soái tung tích, hay vẫn là quá khó khăn. Thiên cơ các ở đà thần thánh giới có mấy trăm cái phân các, nếu là hắn có thế trưởng khống thiên cơ các ở đà thần thánh giới sở hữu phân các, lợi dụng thiên cơ các ở đà thần thánh giới sở hữu thế lực, có lẽ chỉ có như thế, tìm ra hoàng soái liền dễ dàng nhiều. Hoàng Tiểu Long hỏi Tăng Lôi, có hay không biện pháp đem thiên cơ các ở đà thần thánh giới sở hữu phân các chủ còn có thiên cơ các sở hữu đạo tôn cao thủ triệu tập cùng một chỗ, bẩm điện hạ, muốn triệu tập đà thần thánh giới sở hữu phân các chủ, cũng chỉ có đặc sứ đại nhân mới có loại kia quyền lực. Tăng Lôi cung kính hồi đáp, thuộc hạ tối đa cũng chỉ có thể triệu tập chung quanh 10 cái phân các, Long Ngư phân các là trọng yếu phân các, Tăng Lôi có thể triệu tập chung quanh 10 cái phân các, quyền lực đã là cực lớn. Nhưng là muốn triệu tập đà thần thánh giới mấy trăm cái phân cát, hiển nhiên là không có khả năng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xem ra, chỉ có thể tạm trước tiên thu phục thiên cơ các chung quanh 10 cái phân cát, cho tới cái khác phân cát, về sau lại nghĩ biện pháp thu sạch nằm đi. Thế là, Hoàng Tiểu Long để Tăng Lôi cho chung quanh 10 cái phân cát truyền lệnh, để chung quanh 10 cái phân cát các chủ xuất lĩnh dưới trướng đạo tôn đã ngoài cao thủ toàn bộ tới Long Ngư phân cát một chuyến. Hai tháng sau, làm chung quanh những này phân các chủ cùng dưới trướng đạo tôn cao thủ đến, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng những này phân các chủ nói nhảm, trực tiếp gọi ra sáng thế Hoàng Long, đem những này phân các chủ cùng hắn dưới trướng đạo tôn thu sạch phục, là đêm, Long Ngư phân các trên không, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, nghĩ đến về sau con đường, việc cấp bách, tự nhiên là tìm tới Hoàng Soái, tìm tới Hoàng Long áo choàng, thế nhưng là đà thần thánh giới mênh mông, nghĩ nhất thời tìm tới Hoàng Soái là không thể nào sự tình. Hơn nữa hắn hiện tại mặc dù đột phá đạo tôn 3 tầng sơ kỳ, nhưng là đối với bên trên ngày đó tập sát hắn, cứu đi hoàng soái cái kia cường giả bí ẩn, hay vẫn là không có nắm chắc. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, hay vẫn là quyết định liên hệ Phong Nguyệt, cùng hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Băng nhãn chi tộc là khai thiên tộc, hơn nữa là khai thiên tộc bên trong một người cường đại nhất chủng tộc, cường thịnh nhất lúc, thậm chí không kém gì đương kim thánh long tộc bao nhiêu. Băng nhãn chi tộc bảo tàng, nói không chừng có khai thiên cấp đan dược, nếu là như vậy, hắn nhờ vào đó đột phá đạo tôn 4 tầng cũng không phải không có khả năng, nếu là hắn đột phá đạo tôn 4 tầng, chính là đối với bên trên cái kia cứu đi hoàng soái cường giả bí ẩn, cũng là không sợ. Các loại băng nhãn chi tộc chuyện, hắn đến lúc đó tìm một chút Lôi Quang Thâm Uyên, lúc trước hắn đáp ứng Long Kiếm Phi, đợi hắn đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, vào Lôi Quang Thâm Uyên xem có thể hay không cứu ra sư phụ hắn Trần Tích. Hơn nữa đối với Lôi Quang Thâm Uyên cái này đà thần thánh giới để cho người ta nghe mà biến sắc cấm địa, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi xem vừa nhìn.